Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1848, còn có thể lại cứu một chút. Đáng chết, Dực Vương, Giao Long Vương, Lực Kình Vương chúng nó chết hết. Cái này làm sao bây giờ? Có vạn yêu các yêu vương nhìn lấy Viêm Xà Vương. Chúng nó vô cùng sợ hãi. Liên xưng hào yêu vương đều như là con kiến hôi đồng dạng chết ở cái địa phương này. Chúng nó những này phổ thông yêu vương chẳng phải là cũng là mạng nhỏ đông lạnh qua nước. Phá vây, chúng ta lập tức phá vây. Tuyệt đối không thể chết ở cái này đáng chết phương. Viêm Xà Vương sắc mặt dữ tợn. Nó thế nhưng là vạn yêu các trưởng lão. Quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng. Thậm chí còn có hy vọng tấn thăng yêu thánh. Làm sao có thể bỏ được chết tại cái địa phương quỷ quái này? Trưởng lão, căn vô pháp phá vây a. Tòa hải trận này thật đáng sợ. Giống như một cái không gian mê cung. Diện tích vô biên vô hạn. Vừa rồi Dực Vương tốc độ bao nhanh a? Giống như lưu quang, nhưng là cũng phá vây không đi ra. Một cái khác vạn yêu các yêu vương bất đắc dĩ nói. Không bằng mài chết này vũ thái đấu. Cường hoành như vậy trận đồ. Tiểu tử kia trèo trống không bao lâu thời gian. Sớm muộn có hắn pháp lực hao hết một ngày. Có yêu vương kêu ầm lên. Ba một chút, bên cạnh liền có yêu vương một bàn tay đập tới qua. Hao tổn bà nội ngươi. Không thấy được này vũ thái đấu sinh long hoạt hổ rất sao. Một thân pháp lực kinh thiên động địa, căn không phải tầm thường quy chân cảnh yêu quái, đều có thể sánh được tầm thường lôi kiếp cảnh yêu vương. Còn muốn mài chết hắn, không đợi mài chết hắn, chúng ta liền bị giết. Nó cảm thấy tên này cũng là ra cái chủ ý ngu ngốc. Đáng giận, Viêm Xà Vương cắn răng, nó hiện tại hối hận ruột đều lục. Nếu như sớm biết cái này vũ thái đấu như thế biến thái, đánh chết nó cũng sẽ không đến nơi này tìm vũ thái đấu phiền phức. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Cái này đáng giận vũ thái đấu nói rõ là không nhớ chúng nó sống sót. Muốn lấy chúng nó thi thể, máu tươi liền đặt vững nó tại yêu giới uy danh. Đây là dự định giết gà giật mình khỉ a. Phong thiên máy bay, ngươi thấy thế nào? Có biện pháp gì hay không có thể phá vây ra ngoài? Cái này là sống chết trước mắt, nhất định phải đem hết toàn lực, nếu không chúng ta đều phải chết. Viêm Xà Vương dự định cùng Bạo Phong Thành thành chủ Phong Thiên. Cơ hội làm, cái này, Phong Thiên máy bay cũng 10 phần khó xử. Nếu như nó có biện pháp lời nói, đã sớm phá vây ra ngoài, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Phụ thân đại nhân, mau nhìn, đột nhiên, Phong Cương Liệt tựa hồ chú ý tới cái gì. Chỉ nơi xa, những cái kia đều là Phỉ Thúy Thành yêu quái. Trong đó còn có Phỉ Thúy Thành thành chủ Phỉ Thúy chủ. Trước ta gặp qua chúng nó, tựa hồ là này vũ thái đấu bạn bè không tốt. Quan hệ tốt cực kỳ, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở cái địa phương này. Nó đưa tay chỉ nơi xa, xuất hiện Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương. Vừa rồi cửu khúc hoàng hà đồ xuất hiện nháy mắt, hư không chấn động, Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương cũng không còn cách nào bảo trì ẩn nặc trạng thái. Lập tức liền bị chấn động bay ra ngoài, xuất hiện tại chúng yêu trước mặt. Bất quá chúng nó ngược lại là an toàn rất lợi hại. Bởi vì vừa rồi Hạ Bình cũng không có thao túng cửu khúc hoàng hà đồ đi đối phó chúng nó. Cái gì? Lại là vũ thái đấu bạn bè không tốt. Nghe nói như thế, Phong Thiên cơ nhãn con người nhất thời sáng lên. Nếu như có thể bắt lấy bọn gia hỏa này, uy hiếp vũ thái đấu, có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ, có thể còn sống từ nơi này rời đi. Nó lập tức dâng lên bắt sống Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương. Tâm tư, nhượng Hạ Bình sợ ném chuột vỡ bình. Bắt lấy chúng nó, phản kháng liền giết. Viêm Xà Vương con mắt lộ ra một tia hung tàn vị đạo. Nó cũng mặc kệ Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương cùng Vũ Thái đấu có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là chết đuối người muốn mạng sống, liền xem như nhìn thấy một cây cây rong cũng sẽ qua điên cuồng lôi kéo. Mặc kệ là phương pháp gì, nó đều muốn thử một chút. Có lẽ Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương cũng là tiểu tử này uy hiếp đâu. Nếu như thành công lời nói, chúng nó liền có thể sống mệnh. Phỉ Thúy lập tức dừng lại, thúc thủ chịu trói. Phong thiên máy bay giận quát một tiếng, tập giết tới, vây quanh Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương. Chờ một chút, cảm giác được sâu trong hư không từng đạo đáng sợ sát cơ. Phỉ Thúy dịu đơn giản hoảng sợ nước tiểu, sắc mặt trắng bệch, vội vàng hô to, chư vị, ta cùng này Vũ Thái đấu không quen, mới nhận biết không có bao lâu thời gian, tức khiến các ngươi bắt được ta, cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng, này Vũ Thái đấu cũng tuyệt đối sẽ không sợ ném chuột vỡ bình. Nó thâm thâm biết mình giá trị đối, Vũ Thái đấu cũng không cao. Nếu như mình bị đông đảo yêu vương bắt lấy lời nói, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nó tuyệt đối không thể rơi vào cái khác yêu vương trong tay. Nếu không sinh tử lưỡng nan, còn đang nói láo, ngươi cho rằng ta trước không có cùng các ngươi đã gặp mặt. Này Vũ Thái đấu chính miệng nói, các ngươi cùng hắn là sinh tử giao, tám bái giao, đồng sinh cộng tử. Hiện tại còn nói láo quen biết hắn không có bao lâu thời gian. Quả thực là ăn nói bừa bãi. Người thật đem ta xem như là 3 tuổi tiểu nhi. Phong Cương Liệt lập tức đâm thủng nó hoang ngôn. Cười lạnh liên tục. Không không không, ta nói chuyện toàn bộ đều là thật. Không tin lời nói, ta có thể thề với trời. Nếu có nửa câu hoang ngôn, trời đánh mũ lôi, Phỉ Thúy chịu phát cái thề độc. Nó đơn giản hận chết Hạ Bình. Nếu như không phải tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, gây chuyện khắp nơi, hiện tại chúng nó làm sao lại rơi vào kết quả như vậy, trở thành trùng mũi tên. Đến trước nó còn muốn làm ngư ông, chờ lấy Vũ Thái đấu cùng bọn này xưng hào yêu vương lưỡng bại câu thương ngươi. Ai có thể nghĩ ra được phong vân đột biến, ngược lại là Vũ Thái đấu đại sát tứ phương, quét ngang quần yêu, thật sự là lớn ngã nó kính mắt, căn không cho nó khi ngư ông thời cơ, mà lại hiện tại càng thêm không may, bị Viêm Xà Vương cùng Phong Thiên Cơ các loại xưng hào yêu vương để mắt tới. Nó mạc nhỏ đông lạnh qua nước, oanh đại gia ngươi, hiện tại lão tử liền đánh chết ngươi, chỗ nào còn cần các loại bị thiên lôi đánh, phong thiên máy bay các loại yêu vương trong nháy mắt. Xuất thủ, phanh phanh phanh, 3 chiêu 2 thức dưới, Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương liền bị tóm ở. Bởi vì phong thiên máy bay các loại xưng hào yêu vương thật sự là quá nhiều, căn không phải chúng nó có thể chống lại. Mấy chiêu dưới, chúng nó liền nghỉ cơm, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không có chút nào lực phản kháng. Hảo tiểu tử, lại dám đối bằng hữu của ta Phỉ Thúy huynh động thủ, các ngươi đơn giản chán sống. Lúc này Hạ Bình cũng chú ý tới loại tình huống này, giận quát một tiếng, Phỉ Thúy huynh, ngươi cứ việc yên tâm, thân hậu sự liền giao cho ta đi, ta hội báo thù cho huynh, chiếu cố thật tốt Phỉ Thúy thành, ngươi thành trì tài bảo, còn có xinh đẹp thê tử nữ nhi cái gì, toàn diện đều giao cho ta là được. Đi chết đi, các ngươi những này giết chết Phỉ Thúy huynh bị ổi yêu quái toàn diện đều chết cho ta. Hai tay của hắn kết ấn, lập tức thôi động cửu khúc hoàng hà đồ. Hắn nhìn thấy đông đảo yêu quái tụ tập cùng một chỗ, chính là đem bọn này yêu vương nhóm một mẻ hốt gọn đại thời cơ tốt. Về phần Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương, hắn đương nhiên có thể cảm giác được chúng nó âm thầm sát ý. Nếu như không phải mình có chút việc, đoán chừng sớm đã bị chúng nó ám hại, cho nên hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, vừa vặn cùng một chỗ mai táng. 100, không không không, Vũ Thái đấu, ta còn chưa có chết. Con chưa có chết đâu. Con có thể lại cứu một chút. Phỉ Thúy khuôn mặt đều xanh. Dọa đến gần chết. Đồ chó này quy tôn. Nó còn chưa có chết. Sinh long hoạt hổ lắm đây. Thế mà liền nghĩ mưu đoạt chính mình tài sản. Kế thừa chính mình thê tử nữ nhi. Dạng này hỗn đản yêu quái quả nhiên không tin được a. Đều không một điểm đạo nghĩa có thể nói. Nhìn ra hỏa này động tác. Nói rõ là muốn đem chính mình. Tính cả phong thiên máy bay. Viêm xà vương cùng một chỗ diệt sát a. Hung tàn đến muốn mạng. Hoàn toàn không có yêu tính. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.